Nhật ký cô nàng Nam Châm. Chương 6, cuộc chiến giành mỹ nữ tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở chương trước chúng ta thấy được hai chàng trai Hà Tuấn Bình và Hứa Vĩnh Sinh đang xảy ra một cuộc chiến tranh giành mỹ nữ Hàn Bối Ngọc. Còn chương này thì sao? Ngày 6 tháng 6 năm 2015. Hôm nay, trời mưa tầm tã. Tôi đi bộ che ô trên con đường đến trường. Vừa vào lớp tôi đã thấy hai chị em sinh đôi Nết và Na đang nói chuyện gì đó với Tuấn Bình và Vĩnh Sinh. Bốn bọn họ như đang tranh giành thứ gì đó. Thấy tôi vào, Nết và Na mừng rỡ. Nết, Na, Bối Ngọc, tôi thì cậu. Bốn chúng tôi quyết định mở ra cuộc chiến tranh giành mỹ nữ chính là cậu. Tôi, oát, hai cậu thích tôi sao? Trời ơi Lê, nói xong tôi chạy luôn. Thế là bốn bọn họ, Tuấn Bình, Vĩnh Sinh, Nết và Na chạy đuổi theo tôi. Đột nhiên tôi tỉnh giấc. Hóa ra là giấc mơ. Tôi đến trường, vào lớp thấy đúng như trong giấc mơ. Bốn bọn họ ngồi tù họp lại tôi chạy trước luôn kẻo ca kịp. Cuộc đời thật lắm éo le. Cớ sao tôi lại kêu thế này? Đến gái nó còn mê tôi nữa là... Cách chương.